Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chương 81. Không ngừng nghỉ, trên Gold Runner là Kuramochi. Butterbox lên Butter là bị ba cái phán đoán vì là Seido khó dây dưa nhất một cái. Kominato Ryosuke cục diện như thế đúng. Quy Hiền công nghiệp tới nói là chó cắn áo rách đã bảy, không lạc hậu. Picture lại thể hiện rồi khiến người ta tuyệt vọng ném bóng. Lúc này, Quy Điền công nghiệp đã rất khó cùng Seido tiếp tục thi đấu xuống có thể trở thành Kanto đại hội. Vòng thứ hai đội ngũ, cũng là bát cường một trong bọn họ chung quy phải thể hiện ra đấu trí cùng thực lực mới được. Phải biết Kanto đại hội loại này giải thi đấu cùng bản địa khu bên trong thi đấu còn không giống nhau. Bản địa khu bên trong thi đấu, người coi như thua như thế nào đi nữa chật vật, tóm lại cũng không gặp mặt đối với toàn bộ khu vực áp lực bọn họ đại thể chỉ có thể thán phục với. Người thắng mạnh mẽ, có thể Kanto trong đại hội, người liền không chỉ đại biểu chính ngươi, người đồng thời cũng đại diện cho các ngươi khu vực nhân gia nói tên thời điểm. Đều là tỉnh Chiba, Quy Hiền công nghiệp vào lúc này. Thi đấu liền không đơn thuần là trường học, tuyển thủ sự tình lại như bọn họ hiện tại cùng Seido thi đấu. Seido thể hiện rồi khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ đối mặt như vậy đối thủ. Quy Điền công nghiệp bởi vì thực lực không đủ, bại bởi đối phương cũng là không thể tránh được có thể thua quy thua. Trải qua phấn khởi chiến đấu sau khi thua cùng bị đối phương tàn sát cũng không giống nhau hiện. Tại Quy Điền công nghiệp đã không dám hy vọng xa vời nói. Có thể thắng Seido nhưng ta tối thiểu muốn đưa cái này chiến đấu tư thái biểu hiện ra. Tốt nhất có thể bắt một điểm. Không muốn thua quá khó coi dù sao bọn họ đại biểu không riêng là Quy Điền. Đồng thời hắn còn đại diện cho tỉnh Chiba đội ngũ. Tối thiểu muốn sống quá này một hiệp. Ván kế tiếp cũng chính là hiệp 5. Seido chỉ cần bắt vượt qua 10 phân, thi đấu liền kết thúc sớm kết thúc thi đấu quy tắc chính là hiệp 5 kết thúc. Dẫn trước vượt qua 5 điểm, hiệp 7 kết thúc, dẫn trước vượt qua 7 điểm là có thể hữu hiệu thi đấu. Nói cách khác, chống được hiệp 5, bọn họ nhiều lắm lạc một cái 10, không điểm số tuy nói điều này cũng không vẻ vang. Chẳng khác gì là bị người lấy đao chọc vào 10 cái lỗ thủng. Sau đó tiện thể còn thế cái chọc đầu nhưng tóm lại sẽ không quá khó coi. Quotient trên sàn thi đấu. Đánh tới bát cường thậm chí tứ cường. 10, không điểm số cũng không phải chưa từng xuất hiện nhưng nếu như này một hiệp không thể áp chế Seido. Đánh bóng, để Seido lại tới một người bạo phát. Bộ kia lĩnh hội kém bao nhiêu phân. Liền rất khó nói hơn nữa, rất khả năng nửa trước hiệp 5 thì có hiệu thi đấu. Nhân ra căn bản là không cần nửa sau hiệp 5 tiến công nếu như thật sự diễn biến thành loại cục. Diện này, cái kia càng làm mất mặt, quan trọng nhất chính là cho ao. Quản chi là mất điểm, cũng phải nhanh một chút kết thúc này một hiệp, ba cái làm ra rất túng một cái quyết sách nhưng hết. Cách rồi, đánh tới hiện tại. Quy Điền công nghiệp tuyển thủ hết thảy tinh khí thần, sớm đã bị Seido tiểu đồng bọn cho đánh tan bọn họ đã đối với cuộc tranh tài này triệt để tuyệt vọng. Ngóng trông thi đấu mau nhanh kết thúc, miễn phải tiếp tục ở lại trên sân mất mặt ba cái xem ra rất túng. Nhưng vì sao không phải là muốn mau sớm kết thúc thi đấu? Để tránh cho đối với tiểu đồng bọn tạo thành quá to lớn thương tích còn có không tới 2 tháng. Liền muốn bắt đầu mùa hè giải thi đấu, mới là hết thảy đội bóng trọng yếu nhất vì không đến nỗi ở trước đó. Để tiểu đồng bọn gặp càng to lớn hơn tâm lý thương tích. Ba cái chỉ có thể lựa chọn nhận túng. Có thể ngươi sợ cái gì, liền đến cái gì, làm ba cái quyết định muốn dùng điểm để đổi cho ao thời điểm. Hắn chẳng khác nào là đem mình cùng Quy Điền công nghiệp đặt ở trên thớt gỗ. Chờ mặc người sâu xé quyền chủ động giao cho Seido trong tay. Vậy thì không phải hắn có thể định đoạt Kuramochi cướp gôn đến gôn 2. ba cái cùng Ito không để ý đến. Hoặc là nói bọn họ hy vọng Seido như thế làm như vậy. Kuramochi đến Gon 2 sau khi ước Gon 3, ước Gon bọn họ là có thể ung dung bắt hai cái cho ao. Dùng một điểm để đổi hai cái cho ao. Ở ba cái xem ra là có lời hơn nữa, trước Seido cũng là làm như vậy. Chính là có cơ hội ổn định ghi điểm thời điểm. Tuyệt đối không lòng tham không đáy, không cần khách khí. Tiếp tục đánh, nhìn thấy ba cái cùng. Quy Điền công nghiệp rõ ràng không ở trạng thái. Kataoka lập tức thay đổi mặt muốn cho ao. Vậy có như vậy dễ dàng. Hắn lúc này cho Kominato Ryosuke đánh ám hiệu. Để Kominato Ryosuke mạnh mẽ đánh, cái kia liền làm như thế đi. Kominato Ryosuke là người nào? Vậy cho dù đặt ở bọn buôn người trong tay, hắn phỏng chừng đều có thể đem người con buôn cho bán nhân vật hung ác nhìn thấy như vậy. Quy Điền, hắn tự nhiên cũng không ngại đánh kẻ xa cơ, binh. Cắn chuẩn cơ hội, một cái hit, Kominato Ryosuke chiếm gôn thành công. Kuramochi cũng theo đi tới đến gôn ba no ao. Gôn 1.3 có người lúc này ba cái cảm giác đều sắp khóc. Seido làm sao có thể như thế không theo lẽ thường ra bài đây? Này không phải nói rõ bắt nạt người sao? Chúng ta đã làm ra thoái nhượng. Chẳng khác gì là chịu thua các ngươi, làm sao còn không tha thứ lên? Vào lúc này, ba cái ý thức được. Lùi bước là không có một chút tác dụng nào, bọn họ lùi càng nhiều. Seido tiến vào liền càng nhiều, nếu như vậy. Vậy thì liều đi. Có thể bính nơi đó vẫn tới kịp. Seido công kích đã xuyến kết hợp lại. Ngươi vào lúc này cứng rắn hơn nữa bính. Cùng muốn chết cũng không khác nhau gì cả. Sau khi Isashiki Jun đánh ra hit, Kuramochi trở lại gôn, trợ giúp Seido bắt thứ 8 phân. Cùng lúc đó, Kominato Ryosuke lên gôn 2. Isashiki Jun lên gôn 1 no ao. Gôn 1.2 có người. Đập thứ tư, chốt gôn 1, Yuki bạn học, nhìn thấy Yuki, ba cái thật muốn đem hắn uốc quên đi, hắn thực đang không có bắt Yuki tự tin nhưng là không được. Hắn uốc Yuki sau khi, thế cục kia chính là no ao, full gôn lẽ ra full gôn thời điểm, trái lại càng dễ dàng đạt được cho ao, bởi vì ngươi không cần cân nhắc runner. Chuyên tâm cùng Butter quyết đấu là được, có thể vấn đề là Seido dưới một gậy Butter. Nhưng là Sawamura ha, trước cùng Yokohama Kohoku thi đấu, Sawamura 4 lượt 3 hit, còn bao gồm một nhánh Homerun. Hôm nay Sawamura trước 2 vòng lượt đánh, một cái uốc, một cái hit, đều có ghi điểm tiến vào túi áo. Chỉ nói riêng biểu hiện Sawamura này hai cuộc tranh tài ở đánh bóng lên, so với Yuki cũng không kém. Cùng như vậy Butter ở full goal tình huống chính diện quyết đấu, vậy còn không như cùng Yuki quyết đấu đây. Ngược lại đều là liều mạng, bọn họ dựa vào cái gì đưa cho Seido một cái hit a? Trong lòng một phát tàn nhẫn, ba cái cùng Ito lựa chọn cùng Yuki liều mạng, bô. Bô. Liên tiếp hai cái bô, Yuki đều không có vung chày, thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nhấc một hồi. Ba cái xem âm thầm cau mày ung dung như thường. Chờ cầu tư thế, phảng phất chim diều hâu bình thường nhạy cảm sức quan sát đứng ở batter box lên Yuki. Quá làm cho người ta chán ghét, có thể lại chán ghét, người cũng phải ném a. Không phải vậy bốn bô đem Yuki uốc. Sau đó đỉnh thành full goal cũng không ý nghĩa. Vậy hãy cùng trước uốc Yuki như thế, thậm chí còn không bằng uốc Yuki. Tối thiểu uốc càng bảo đảm đến đây đi. Thấp góc độ slider, lại là tất sát cầu, binh. Này tất sát cầu, bị Yuki nhắm vào vốn là bị ba cái cùng Ito mang nhiều kỳ vọng cầu thành mục tiêu sống, liên tiếp bị đánh ra đi, đúng. Bóng chày bay xuống ở cánh ngoài phía sau, sau đó trực đánh vào phòng hộ trên tường chờ cánh ngoài truyền về. Kominato Ryosuke đã lướt qua gôn 2, trở lại gôn đồng thời Isashiki Jun lên gôn 3.